bà tuổi thơ yêu trăng yêu hoa giữa đêm mưa hoa mới trăng vào nhà. Mình thường hay chơi quanh cây đa, có em là hàng nga, có anh là cụ già. Chương 18. Chết đói xong là chết no, chết gì? Những cơn ác mộng đã qua, tỉnh lỵ lại mang cái vẻ bình thản muôn đời của nó. Vẻ bình thản đánh đai lấy cuộc sống người dân thị xã. Sóng gió đang nổi ở đâu xa lắm. Chứ ở thị xã Thái Bình, sóng ngầm chỉ xô dạt trong lòng một vài người. Hầu như không ai muốn nhớ tới cái nạn chết đói mấy tháng trước. Dân Thái Bình chết cả mấy chục vạn người. Có làng bị chết đói hết. Côn thì không thể quên Vọng. Thằng Vọng cũng bị chết đói. Côn tưởng chừng gia đình nó có người chết đói khổ sở đau đớn. Tháng rồi dưới giàn hoa lý nhà thằng Vũ, luyến buộc miệng nói, giá chúng mình rủ thằng Vọng về nhà mình ở, chắc nó không thể bị chết đói. Cả Côn và Vũ đều ân hận. Dễ dàng thế mà Côn và Vũ không nghĩ ra. Thằng Vọng chết đói sẽ chẳng bao giờ được leo lên võng, lên vòng cầu bo, xem nhặt xúc đất, kéo xe bò. Nó sẽ chẳng bao giờ được thấy thầy đàn, thầy hoan, tát sĩ quan Nhật học máu mồm giữa phố. Ta sắt đấm Nhật. Côn tin tưởng ngày thầy đàn trở về Thái hiên ngang như Trần Quốc Tuấn trên sân khấu kịch của Hướng Đạo. Ngày ấy chắc vui lắm. Mùa hạ năm nay thật buồn tẻ. Hoa phượng vẫn nở, nhưng màu hoa không rực rỡ. Tại học trò đã nghỉ học trước hè, nghỉ từ tháng 3, chết đói. Loài ve sầu rên rỉ mỏi miệng cũng chẳng ai thèm cảm xúc. Có lẽ mùa hạ sang năm sẽ buồn tẻ hơn. Côn hồi tưởng những mùa hè năm xưa mà thương tiếc. Chắc chắn không còn những trận đá bóng sôi nổi với An Tập, Trường Tàu. Vọng đã mang theo sân cỏ xuống đất sâu. Mắt Vọng bóng tròn hết quyến rũ. Đôi chân thằng Côn tại Nhật hết. Nhật sang Thái Bình gây nên bao nhiêu khốn khó. Côn nắm quả đấm thụi lên mặt bàn. Bố nó ngồi đọc sách gần đó ngạc nhiên. Con làm sao thế? Côn rơm rớm nước mắt. Thằng Vọng chết đói bố ạ. Bố thằng Côn gỡ cặp kính trắng dụi mắt. Con nói cho bố nghe rồi mà. Phát xít Nhật làm nó chết. Bố giận con chả chịu nghe lời bố. Con muốn Nhật bắt cả nhà mình giết chết à? Thằng Côn đưa hai tay ôm đầu. Con biết hết chuyện. Bố nó buông rơi cuốn sách. Con biết chuyện gì? Côn òa lên khóc. Con lớn rồi. Con biết ta sắp đánh Nhật. Bố đọc giấy gì ở nhà thằng Vũ? Bố nó đến gần chỗ nó ngồi, cầm tay nó. Con lớn rồi, bố không bảo con là trẻ con nữa. Nhưng nhiều việc con chớ nên biết tới. Con ghét Nhật. Thằng Vũ dám chửi Nhật lùn. Nó bảo ở Hà Nội người ta giết Nhật như ngoé. Dân Hà Nội cừ lắm. Sao dân Thái Bình không cừ? Dân Thái Bình sẽ cừ. Thầy con đã là một người cừ. Thầy con sắp đánh Nhật. Ừ, thầy con đang đánh Nhật ở xa. Bây giờ thầy con đánh Nhật ở Thái. Sắp sửa. Bố thằng Côn dịu dàng. Con thấm nước mắt đi. Đã lớn rồi, nghe chuyện người lớn phải giữ kín, hiểu chưa? Côn rút khăn thấm nước mắt. Nó nhìn bố mỉm cười. Thôi con đi chơi đi. Côn chào bố. Nó chạy ra đường và đến nhà Vũ, rủ Vũ lên cầu bo. Nước rũ đã về. Chóng chê. Mới năm ngoái Luyến và Côn đứng đây nhìn nước lũ quần quận trôi ra biển. Con nhà Luyến năm ngoái đòi đóng bè chuối thả xuống cống đậu. Anh bánh ca, bánh đa của bác Lang tặng mày ấy. Vũ phì cười. Xuống cống đậu rửa bát à? Ông chán cống đậu từ lâu. Côn kéo sát Vũ bên mình. Mày biết chưa? Vũ thì thào biết gì? Thầy mình sắp về Thái đánh Nhật. Thế à? Ừ, bố tao dặn đừng nói với ai. Vũ săn tay áo, tao sẽ đi theo thầy. Côn ghé miệng kề tai Vũ. Dân thị xã sửa soạn đánh Nhật. Thầy mình cầm đầu, bố tao bảo đánh đến đít rồi. Vũ sướng rên, nhảy cỡn. Tao phải trói một thằng, bắt kiến lửa bỏ lên bụng nó mới thích. Kiến lửa cắn rốn nó dãy đành đạch. Ông đứng ông múa mọi và Zotona Arigato. Côn vung tay. Ông nhốt một thằng không cho ăn cơm để nó chết đói như thằng Vọng. Hai đứa trẻ mong đợi thầy chúng nó trở về Thái. Thầy chúng chắc chắn sẽ trở về. Những mộng ước ấp đầy những con mắt chúng. Hai đứa trẻ thị xã không muốn âm thầm sống trong cái vòng đai bình thản nó muốn thoát ra. Nỗi thèm khát của chúng bộc lộ rõ rệt. Bây giờ mới đúng lúc khung cảnh bình thản của tình lỵ không thích hợp với chúng nó. Tao dắt thằng Nhật qua nhà con Thúy, tao đá đít, con Thúy sẽ phục lắm. Thúy vỗ vai Côn, mày chắc con Thúy sẽ phục tao chứ? Côn gật đầu, nó vẫn phục mày. Nó hỏi Vũ, mày lại nhà nó chưa? Vũ thấy Côn thoáng buồn, nó thúc khửu tay vào bụng bạn. Tao không đến đâu, mày đến chơi với nó đi, kẻo nó giận. Côn thẻ lưỡi liếm môi, tao không thích chơi với nó nữa, tao thề không thèm nói chuyện với nó. Vũ gặm nhấm móng tay, mày buồn cười bỏ xử đi ấy, bây giờ mày thích cái gì? Côn nín thinh, nắng chiều chỉ còn thoi thóp trên các lùn cây bên kia sông, dòng nước tự nhiên buồn bã, như là có chán, chảy xuôi ra bể. Nó muốn chảy ngược về nguồn. Côn hướng mắt nhìn về phía xa, gió thổi tung tóc thằng bé. Đôi mắt nó tròn to long lanh một niềm ao ước. Lần đầu tiên Côn trái lời Vũ, Côn không còn giống Vũ, Côn cũng chẳng giống Côn năm ngoái, năm xưa. Nó đứng đây, không tương tư, tiếng tu hú, không nhớ những lần đóng bè qua sông. Phía xa nó đang tưởng tượng có thầy đàn dạy bao nhiêu đứa trẻ yêu nước. Côn mơ hồ nghe tiếng nói của thầy và tình nó thương thẳng vọng dâng lên đồn cay mắt nó. Bây giờ mày thích cái gì? Côn quàng tay bá cổ Vũ. Tao thích thầy mình về Thái. Vũ siết chặt Côn. Nắng đã tắt hẳn, gió thổi lộng. Hai đứa trẻ tình nhỏ cùng đăm đăm trông về chốn trời xa. Nơi ấy nhiều người sắp về và tình lỵ sẽ hết thê lương một tay. Mùa Giáng sinh năm 1968, viết tập Phú Nhật gia đình. Tìm về kỷ niệm thời xưa yêu dấu, đường đời càng dài càng xa tơ ông. Ha ha, hơi cánh mây trời, biết thương về đâu.